Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239. Công nghệ cao đồng hồ. Thánh cấp đan, tên như ý nghĩa chính là thánh cấp cảnh cường giả sử dụng một loại đan dược. Bất quá này chủng đan dược không phải nhằm vào tăng lên tu vi, mà là hồi phục tu vi dùng. Bởi vì thánh cấp đan kinh qua hệ thống toàn diện cải tiến, có thể làm cho một tên thánh cấp cảnh cường giả trong nháy mắt hồi phục điên phong trạng thái. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nghe không sai, nếu quả thật mới có thể có loại này nghịch thiên chức năng lời nói, chính mình chẳng phải là kiếm bộn rồi. Vô luận là lợi hại cỡ nào cao thủ, cũng có pháp lực khô kiệt thời điểm. Đến lúc đó ăn được một khóa, trong nháy mắt sẽ trở nên sinh long hoạt hổ, mà địch nhân vẫn như cũ như thế, ngay lập tức phân thắng thua. Lần này cuối cùng có chút vui vẻ đồ vật xuất hiện. Hệ thống tiếp theo cho ta rút thưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên đi ra phòng nghỉ, đi vào chỗ ở nhà ăn, cùng đám người ăn chung một trận vui sướng bữa sáng. Sau đó, liền ngồi trong đại sảnh, vừa uống trà một mặt chờ đợi người mới đến. Bất quá nghĩ tới sau cùng cái kia rút thưởng, Từ Hạo Thiên cũng có chút chờ mong. Rút đến cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác rút đến một khối công nghệ cao đồng hồ. Tuy nhiên hệ thống nhiều lần cường điệu khối này công nghệ cao đồng hồ đã đi qua hệ thống cường lực cải tạo, có thể lấy tốc độ nhanh nhất phân tích công pháp, thuật pháp, thân thể cân đối, cùng có thể nhanh chóng phân tích ra địch nhân nhược điểm chỗ, để cho chủ ký sinh tại cùng địch nhân lúc chiến đấu, có thể trước tiên am hiểu đối thủ các hạng chỉ tiêu, bao quát đối thủ nhược điểm chí mạng. Khối này công nghệ cao đồng hồ vừa xuất hiện liền đem Từ Hạo Thiên giật nảy mình. Bởi vì nó là lấy ẩn hình trạng thái xuất hiện đồng hồ. Biểu hiện như thế, để cho đối khối này có thể ẩn hình đồng hồ tràn đầy chờ mong. Trải qua một cái buổi tối cẩn thận nghiên cứu, hắn rốt cuộc biết khối này đồng hồ làm sao sử dụng. Bất quá vừa nghĩ tới nó đặc biệt phương pháp sử dụng, hắn cũng có chút bó tay rồi. Hệ thống thế giới bên trong tại sao có thể có loại này kỳ hoa phương pháp sử dụng a? Từ Hạo Thiên, mau chạy ra đây gặp ta. Ngay tại Từ Hạo Thiên âm thầm suy tư thời điểm, một cái thanh âm phách lối không hợp thời vang lên. Người mẹ nó người nào à? Sáng sớm trên tới này mù pi pi, sống vạn nguy đi. Từ Hạo Thiên không có lên tiếng, mà là nhiều hứng thú nhìn cái kia toàn thân xanh xanh đỏ đỏ trang phục quái dị thanh niên. Hắn đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy khinh thường, không kiên nhẫn vẻ. Lúc này chiến sau lưng Từ Hạo Thiên một gã hộ vệ chỉ lấy quái dị thanh niên quát lớn. Lớn mật, tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám cùng ta nói như vậy, có tin ta hay không sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh niên đối mặt viên hồng quát lớn, trên mặt lộ ra nồng nặc châm chọc vẻ, gặp qua không biết xấu hổ, lại không thấy qua ngươi dạng này không biết xấu hổ. Ngươi là ai, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, chúng ta cần biết rõ ngươi là ai sao? Từ Hạo Thiên đối thanh niên thái độ phách lối khịt mũi coi thường, tám thành lại là trong đế đô một thế lực nào đó phái tới. Hiện tại chính mình thế nhưng là càng ngày càng chán ghét trong đế đô thế lực. Vô luận là người nào, ánh mắt đều dài hơn tại não cái bên trên, mũi vểnh lên trời, một bộ trong mắt không người bộ dáng. Ngươi chính là Từ Hạo Thiên đi. Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta Thiên Ưng giáo, muốn đối ta tôn trọng một chút. Bởi vì ta là Thiên Ưng giáo hộ pháp đặc sứ. Tiểu tử, ta trước tiên không lôi ngươi, chờ ngươi tiến vào Thiên Ưng giáo ta đang dạy ngươi làm người như thế nào. Như vậy đi, ngươi có thể đem ngươi tên thật nói cho ta biết không? Ta dù sao cũng phải biết rõ muốn dạy ta làm người như thế nào người tài ba là ai đi. Từ Hạo Thiên, lúc này một mặt ngoạn vị nói ra, đồng thời tay phải tùy ý đụng chạm thoáng một phát cổ tay trái. Rất tùy ý một động tác, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắc hắc, lúc này sợ rồi sao? Tin rằng ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nói cho ngươi biết, bản thân họ Cảnh tên là Cảnh Thu Đông. Thế nào có phải hay không như sấm bên tai a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.